Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 331 khá tốt có Giang Trần một. Sau khi làm xong, thân thể đang phi lăn một vòng, trốn qua bên cạnh, để tránh một kích toàn lực của linh thú. Phanh, địa phương đang phi vừa dừng chân, bị con linh thú kia đánh ra một cái hố to. Con linh thú kia gầm gừ, muốn bổ nhào xuống, nhưng mà giờ phút này, dược lực của mê thần hương cũng đúng lúc phát tác. Thân thể nó đung đưa, đứng không vững, té xuống, hô, Đan Phi ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Lần này, thật sự là vô cùng hiểm. Còn kém một chút, linh thú kia liền có thể nhảy đến công kích nàng lần nữa. Ở địa phương hẹp hòi như vậy, nàng không thấy mình có thể ngăn trở một kích phẫn nộ của linh thú. Khá tốt, mê thần hương của lão gia tử, quả nhiên lợi hại. Bất quá lần này cũng có vận khí, nếu như không phải nó vừa vặn đánh tới ta, còn có ta dùng số lượng gấp đôi, nói không chừng dược lực thiếu một chút, nó sẽ không ngã nhanh như vậy. Chỉ cần chậm một chút, không may đúng là ta rồi. Đan Phi lòng còn sợ hãi, muốn thuận tay giết linh thú kia. Thế nhưng mà nàng cũng biết, linh thú này da dày thịt béo, muốn giết nó, chỉ sợ còn phải phí một phen trắc trở. Được rồi, trước bắt thú con, lại tính tiếp. Đan Phi bước liên tục, lướt đến trong động quật, nhìn thấy bốn con thú con đang ngẩng đầu lên, kêu ọt ọt ọt ọt. Đám nhóc này, hiển nhiên vừa sinh ra không bao lâu, Đan Phi cũng không kịp nhìn đây là linh thú gì, bắt bốn con thú con để vào giỏ trúc sau lưng, đóng nắp, một chút cũng không ngừng lại, chạy như bay ra phía ngoài, ngay cả linh dược, linh thảo cùng với linh quả xen lẫn trong động quật, nàng cũng không thèm nhìn, hừ, nếu như Giang Trần ở đây, chắc chắn sẽ không buông tha những vật này. Bởi vậy có thể chứng minh, định lực của bổn cô nương, so với hắn mạnh hơn nhiều, lúc xẹt qua con linh thú kia, Đan Phi cũng động ý niệm thu thập nó, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Bất quá, nàng đối với tu vi của mình, vẫn có nhận thức thanh tĩnh. Tu vi của nàng, chỉ là tiên cảnh nhất trọng thiên, con linh thú kia nằm ở chỗ đó cho nàng giết, chỉ sợ cũng phải phí một chút thời gian. Vạn nhất nó còn có đồng bạn, lúc này kịp thời trở về, đây chẳng phải là xong đời. Đan Phi quyết định bỏ qua, đi trước thì tốt hơn. Sau khi lướt ra động quật, hô hấp lấy không khí ngoại giới, Đan Phi cảm thấy tâm tình thoải mái. Thành công lấy được thú con linh thú, khiến nàng cảm thấy vô cùng vui sướng. Chỉ muốn bước nhanh trở lại chỗ Giang Trần, hảo hảo khoe khoang một phen, để cho gia hỏa tự đại kia, thừa nhận ánh mắt của hắn kém. Ngay khi ý niệm này vừa hiện lên, sắc mặt Đan Phi đột nhiên biến đổi. Bởi vì, trong động quật truyền đến một tiếng gào to bi thương, thanh âm kia rung trời, cơ hồ muốn oanh sụp động quật. Không tốt, sao mê thần hương mất đi hiệu lực nhanh như vậy? Thực lực linh thú kia, so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn nữa, cái trán của Đan Phi đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng mới từ trong động quật đi ra không bao xa, nếu như tốc độ con linh thú kia nhanh, mấy hơi thở tầm đó, liền có thể vượt qua nàng. Đan Phi chưa bao giờ biết sợ hãi là vật gì, giờ phút này tâm hồn thiếu nữ loạn chiến, phương dung thất sắc. Hai chân Phi tốc lướt đi, ngay cả khí lực bú sữa mẹ cũng dùng hết, đông, đông, đông, phương hướng động quật. Thanh âm chấn động như thiên băng địa liệt, dùng tốc độ cực nhanh đuổi về phía nàng. Khí thế kia, phản phất muốn chấn sập cả sơn cốc, không tốt, đến rồi, Đan Phi choáng váng, nàng không nghĩ tới, tốc độ linh thú kia thức tỉnh lại nhanh như vậy, tốc độ đuổi theo, cũng nhanh như vậy, tốc độ của nàng không chậm, nhưng mà tốc độ của con linh thú kia, hiển nhiên nhanh hơn, mấy hơi thở, đã đuổi tới cách 1000m, chẳng lẽ, hôm nay Đan Phi ta phải bỏ mạng ở đây. Giang Trần, ngươi nhanh tỉnh lại, nhanh trốn đi. Trong nháy mắt này, Đan Phi có chút hối hận, vì sao không nghe Giang Trần khuyên can? Tại sao phải khư khư cố chấp? Thế nhưng mà giờ phút này, hối hận tự hồ đã muộn. Đan Phi cảm thụ áp lực phía sau, như bạo ngược truyền đến, cổ uy áp kia, để cho hai chân của nàng cơ hồ đứng bất động, nữ nhân ngu xuẩn, nhanh nằm xuống. Ngay thời khắc nghìn cân treo sợi tóc kia, trong đêm tối đột nhiên truyền đến một tiếng quát khẽ, đóng lấy. Hưu hưu hưu, liên tục ba tiếng xé gió, ba mũi tên giống như sao băng vạch phá bầu trời, bắn tới linh thú ở phía sau. Dáng người linh thú kia cực lớn, là một con cự viên, toàn thân ngân sắc, ở dưới ánh trăng, lộ ra càng thêm sáng bóng. Cự viên kia nhìn thấy mũi tên đột kích, liền thét dài một tiếng, song chưởng vung lên một quyền, lại một quyền, vậy mà dùng nắm đấm, sinh sinh nện bay mũi tên. Ngao, o o o, cự viên nện bay mũi tên, lớn tiếng gào thét. Muốn xông về phía trước lần nữa, hưu, hưu, hưu, lại ba mũi tên,

không có bị lông mao bắn trúng, mà cự viên kia sau khi đánh ra một kích liều chết, thân thể khổng lồ huyết nhục mơ hồ, giống như gầy đi một vòng, tần da cùng bộ lông, đã triệt để không còn, giống như bị róc xương lóc thịt, có thể chứng kiến bạch cốt, phanh, cự viên thiêu đốt tinh huyết đánh ra một kích, rốt cục ngã xuống, Giang Trần chưa kịp buông lỏng một hơi, bề bộn chạy đến chỗ Đan Phi. Đan Phi nằm trên mặt đất, ít nhất hơn 10 lông mao đính ở trên người nàng, cánh tay, sườn, trước ngực, đùi, nữ nhân ngu xuẩn này, không biết đưa lưng lên trên sao. Giang Trần thật sự là im lặng, bất quá lập tức minh bạch, sở dĩ nữ nhân này nằm ngửa, là vì không muốn thú con trên lưng bị thương. Lúc này, Giang Trần cũng không biết nên mắng nàng ngu xuẩn, hay mắng nàng ngây dại. Dưới loại tình huống đó, nếu như nàng nằm sấp, thú con trong sọc, khẳng định có thể ngăn cản đại bộ phận công kích, tối đa chỉ ở trên đùi bị đâm. Thế nhưng nàng vì thú con, vậy mà lựa chọn tư thế này, kết quả toàn thân cùng chính diện, khoảng chừng hơn 10 chỗ bị đánh trúng, cũng may, khoảng cách coi như xa, cuối cùng không có vết thương trí mạng. Giang Trần viện nàng dậy. Chỉ là Đan Phi hôm nay, ngay cả mông cũng dính đạn, ngồi cũng không dám ngồi, chỉ có thể tựa ở trên thân cây. Chương 334 Giang Trần, ngươi giúp ta thoáng một phát được không nào? 1. Giang Trần, thú con không có bị thương chứ? Mau giúp ta nhìn xem. Giang Trần căn bản không có lý nàng, thuận tay nhặt lên mấy lông mao, đột nhiên, Giang Trần biến sắc, mau dừng lại, không nên vận dụng linh khí chữa thương, đình chỉ vận hành linh khí. Thấy ngữ khí của Giang Trần đột nhiên biến đổi, Đan Phi bị hắn nói hoảng sợ, như thế nào? Chẳng phải một ít thương tích ngoài da sao? Sắc mặt Giang Trần trắng bệch, trên lông mao có độc, thân thể mềm mại của Đan Phi nhoáng một cái, sắc mặt trắng bệch, có độc, biểu lộ của Giang Trần rất ngưng trọng, lại nhặt lên mấy lông mao, cẩn thận cảm thụ một chút, mới xác định gật đầu, tuyệt đối có độc, ngươi xem lông mao này, hiện màu sâm bạch, hiển nhiên là ẩn chứa kịch độc. Cũng may tu vi của ngươi là tiên cảnh, nếu như chân khí cảnh, bây giờ đã thành một cổ thi thể rồi, dù tính cách Đan Phi rất tỉnh táo, nhưng cuối cùng vẫn là nữ nhân. Vừa nghe có kịch độc, khuôn mặt cũng trắng bệch, trong đôi mắt xinh đẹp, lộ ra hoảng sợ mà xưa nay tuyệt đối nhìn không tới. Giang Trần, ta sẽ chết sao? Đan Phi khẽ cắn môi, ngữ khí có chút đau thương hỏi. Giang Trần rất muốn an ủi nàng một chút, nhưng mà sự tình phát sinh đột ngột, hắn cũng không cách nào xác định, đến cùng có thể cứu Đan Phi hay không. Trước đừng nói chuyện, ngồi xếp bằng xuống, tốt nhất là minh tưởng, bình tâm tĩnh khí. Nhớ kỹ, không nên vận hành linh khí, mang đến áp lực cho linh hải. Nếu không, một khi độc khí công phá linh hải, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Giang Trần khuyên bảo. Lúc này, Đan Phi tựa như một vợ bé nhu thuận, ủy khuất gật đầu. Trong mắt, không có sắc thái của nữ cường nhân, chỉ còn lại kinh hãi, ủy khuất như cừu non bị thương. Kiếp trước Giang Trần là đan đạo đại sư, đối với dụng độc có nghiên cứu rất sâu, hắn lấy ra một cái đan đỉnh, để lông mao cự viên vào, bắt đầu nghiên cứu, làm mấy lần liên tục. Giang Trần đứng dậy, đi đến bên cạnh thi thể cự viên, lấy dao găm, phá vỡ huyết nhục của cự viên, lại để vào trong đan đỉnh nghiên cứu, động tác mau lẹ, dùng tốc độ rất nhanh làm xong hết thảy. Giang Trần đứng lên, ánh mắt nhìn tới Đan Phi, đừng nhìn thời gian này rất ngắn, nhưng mà Đan Phi giống như đã trải qua vài thập niên. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng, bắn ra ý chờ đợi nồng đậm, nhưng trong chờ đợi, lại xen lẫn vài phần lo lắng, hiển nhiên cũng sợ Giang Trần nói ra kết luận bi quan. Ân, không phải nói ngươi ngồi minh tưởng sao? Sao còn đứng đấy? Trên mặt Giang Trần tràn ngập nghi vấn. Ta, khuôn mặt Đan Phi đỏ lên. Ta ngồi hơi bất tiện. Giang Trần sững sờ, lập tức nghĩ tới, tự hồ mông của Đan Phi cũng trúng chiêu. Nhịn không được muốn cười, nhưng loại trường hợp này, cười sẽ hơi khiếm nhã a. Được rồi, vậy thì đứng đấy, không nên suy nghĩ bậy bạ. Đan Phi thấy Giang Trần phản ứng như thế, tự nhiên biết rõ Giang Trần đã minh bạch ý của nàng, vừa thẹn vừa giận, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi, Giang Trần, chất độc này, đến cùng có giải được hay không? Độc này, chỉ là độc ngoài da lông, huyết nhục của cự viên không có độc. Đây là tin tức tốt, nhưng cũng là tin tức xấu, tại sao lại có tốt có xấu? Đan Phi có chút gấp, Giang Trần, rốt cuộc như thế nào, ngươi có thể nói thẳng hay không? Có phải ta thật sự phải chết hay không? Vành mắt của Đan Phi đỏ lên. Dù nữ nhân lại thanh nhã, lại siêu nhiên, ở hơn 20 tuổi, gặp được cảnh này, biểu hiện ra ngoài, vẫn sẽ là như vậy. Tin tức tốt là, không phải huyết nhục chi độc, phát tác sẽ tương đối chậm một chút. Nhưng mà, tin tức xấu là, không phải huyết nhục chi độc, không thể dùng huyết nhục của nó lấy độc trị độc. Độc bên ngoài thân, rất là quỷ dị. Muốn phá giải, phải tìm được vật giải độc đối ứng, đây là sự tình rất đau đầu, nếu như có thể tìm được vật khắc chế, Giang Trần có nắm chắc giải độc này. Nhưng mà trong đêm, thế giới mê cảnh lớn như vậy, muốn tìm vật giải độc là không dễ dàng a. Nói như vậy là không thể cứu được sao? Đan Phi lã chả muốn khóc, trong mắt lộ ra bi thương vô tận, đột nhiên lại chuyển thành vẻ kiên quyết. Giang Trần, nếu ta chết rồi, ngươi đốt ta đi, mang tro cốt về cho lão gia tử. Còn nữa, mấy con thú con này, ngươi nhất định phải giúp ta mang về cho lão gia tử, được không? Cái này tính toán là trăn trối sao? Trong nội tâm Giang Trần thở nhẹ, an ủi, đừng bi quan như vậy, độc này, phát tác không nhanh, ta tìm tiếp, có lẽ có thể tìm được vật giải độc đối ứng. Ha ha, Đan Phi cười nhạt một tiếng, sợ hãi trước kia đã quét qua hết sạch, Giang Trần, không cần ngươi an ủi ta. Đan Phi ta, từ nhỏ không cha không mẹ, là lão gia tử nuôi ta lớn. Ngươi khẳng định cảm thấy, tại sao ta quan tâm thú con linh thú như vậy, cảm thấy ta rất ngu. Thế nhưng mà, ân tình của lão gia tử đối với ta, ngươi không hiểu, được rồi, bây giờ nói những chuyện này không có ý nghĩa. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi tìm xem. Cự viên sống ở vùng này, độc của nó, không có khả năng vô duyên vô cớ hình thành, tất nhiên cùng hoàn cảnh bên người nó có quan hệ. Nói không chừng, ta thật có thể tìm được vật giải độc đối ứng. Đột nhiên Đan Phi hỏi, Giang Trần, cái gì gọi là vật giải độc đối ứng, sự tình trong thiên hạ, đều chú ý tương sinh tương khắc. Độc ngoài thân của cự viên, có lẽ là do hoàn cảnh bên người tạo thành. Đã có vật hình thành độc kia, tất có vật khắc chế nó. Bằng không thì độc này không thể hình thành cân đối, đã sớm xâm lấn vào trong huyết nhục của cự viên rồi, làm sao chỉ tồn tại ở ngoài thân, Giang Trần phân tích. Đột nhiên Đan Phi nghĩ đến cái gì, trong mắt hiện lên một tia hào quang. Giang Trần, ta nhớ ra rồi. Trong động quật của cự viên, có rất nhiều linh dược, linh thảo, lúc ấy ta vội vàng, căn bản không kịp ngắt, có thể, ngươi nói cái gì, con mắt Giang Trần sáng ngời, trong động quật, có rất nhiều linh thảo cùng linh dược, ân, Đan Phi cũng kích động, từ trong ánh mắt của Giang Trần, nàng tự hồ đọc được một tia hy vọng sống sót, ngươi ở nơi này đừng nhúc nhích, ta đi xem. Nhớ kỹ, không nên thúc giục linh hải, mặc dù gặp phải địch nhân, cũng chờ ta trở lại nói sau, tận lực kéo dài thời gian, cũng may, động quật kia cách nơi này không xa. Giang Trần ở ven đường thu thập mũi tên cùng phi đao trên mặt đất, chạy vội mà đi, trên đường, đi ngang qua địa phương giao chiến, liền thu mũi tên về. Những mũi tên này, chính là nguyên bộ của Đại Vũ Cung, mặc dù bị nắm đấm của cự viên đánh bay, nhưng bản thể lại không hao tổn, tự nhiên phải thu về. Rất nhanh, Giang Trần liền đến trong động quật trống không. Giang Trần lướt vào, đập vào mắt, quả nhiên là rất nhiều linh thảo cùng linh dược, còn có một chút cây cối linh phẩm, ân. Nhiều như vậy, ánh mắt Giang Trần, rất nhanh liền nhìn chăm chút một đóa hoa tử sắc, cái này. Đây là tử nguyệt yêu hình hoa, chương 335, Giang Trần, ngươi giúp ta thoáng một phát được không nào? 2. Thoáng cái Giang Trần liền phát hiện độc nguyên của cự viên, là tử nguyệt yêu hình hoa này. Tử Nguyệt yêu hình hoa, cùng Ngọc Diện Phật Đà Thảo là tương sinh tương khắc, quả nhiên, nơi này có Ngọc Diện Phật Đà Thảo. Lần này phát đạt, Giang Trần đại hỷ, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, trực tiếp lao tới, nhổ sạch tất cả linh thảo linh mục linh dược, toàn bộ thu vào trong trữ vật giới chỉ. Đã có Ngọc Diện Phật Đà Thảo, Giang Trần có chính thành nắm chắc, có thể cứu Đan Phi. Thu thập xong, Giang Trần cũng không ngừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về chỗ cũ. Đan Phi lẻ loi một người, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, ở trên cánh đồng bát ngát, trong lúc nhất thời giống như bị thế giới từ bỏ, lộ ra vẻ bất lực, kiên cường như nàng, giờ phút này trong đầu cũng chỉ có một ý niệm, chính là Giang Trần nhanh trở lại, ánh mắt chờ mong, nhìn chằm chằm vào phương hướng Giang Trần trở lại, trong bóng đêm, thân hình Giang Trần đạp nguyệt mà đến, tốc độ cực nhanh, tâm tình trống trải của Đan Phi, giống như một cái chai không, bị rót đầy nước, một cảm giác an toàn không hiểu, để nàng tin tưởng vững chắc, Giang Trần có thể cứu nàng, vận khí của ngươi không tệ, ta đã tìm được độc nguyên cùng vật khắc độc rồi, Giang Trần cười nói, may là thời điểm ngươi ăn cắp thú con, còn nhớ rõ quan sát chung quanh. Nếu ngươi không đề tỉnh ta, chỉ sợ ta cũng không biết trong động quật có độc linh dược, sắc mặt Đan Phi đỏ bừng, biểu lộ không được tự nhiên, ánh mắt trốn tránh Giang Trần, trong nội tâm cảm thấy có chút xấu hổ, Lúc ấy nàng chứng kiến những linh dược kia, trong nội tâm còn oán thầm Giang Trần một trận, cảm thấy Giang Trần nhất định sẽ càn quét sạch linh dược. Lúc ấy, nàng còn mèo khen mèo dài đuôi, cảm thấy định lực của mình so với Giang Trần mạnh hơn nhiều. Sở dĩ nàng nhớ tới những linh dược trong động quật kia là bởi vì ở trong động quật, trí nhớ tương đối sâu khắc mà thôi. Giờ phút này nghe Giang Trần nhắc tới sự tình động quật, tự nhiên Đan Phi có chút xấu hổ, đã có vật giải độc, sự tình tiếp theo liền dễ dàng hơn nhiều. Giang Trần luyện chế Ngọc Diện Phật Đà Thảo thoáng một phát, điều chế một ít linh dược khôi phục vết thương, không bao lâu, liền luyện chế ra một lò linh dịch giải độc. Giang Trần đưa linh dịch tới trước mặt Đan Phi, cười nói, tự mình động thủ đi. Ta cảnh giới bốn phía, Đan Phi lại háo thắng, lúc này cũng có chút cảm động, nhìn qua khuôn mặt Giang Trần bị nàng vẽ bậy, trong nội tâm hơi có chút tự trách. Trong lòng không thừa nhận cũng không được, tuy Giang Trần này rắm thí, nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn có chút bộ dáng nam nhân, ngẫm lại mình tùy hứng, đùa dai, Đan Phi không khỏi có chút băn khoăn. Giang Trần, ngươi rửa mặt một chút đi. Rửa mặt, Giang Trần không hiểu thấu, tâm tư của nữ nhân quả nhiên kỳ quái, cho ngươi giải độc, đang êm đẹp tại sao lại nói rửa mặt, ngươi đừng hỏi. Tìm một địa phương có nước, không nên nhìn, dùng sức rửa là được. Lúc này trong lòng Đan Phi hơi bất an, lo lắng Giang Trần phát hiện trên mặt bị nàng vẽ bậy, chọc giận Giang Trần, vứt bỏ nàng mà không để ý a. Giang Trần im lặng, cũng không biết nữ nhân này lại điên cái gì, tùy ý vung tay, tranh thủ thời gian giải độc, thời gian trúng độc này dài, sẽ hủy dung nhan. Lời này, so với uy hiếp gì còn có lực sát thương, Đan Phi liền tranh thủ ôm chặt lấy linh dịch, lại nhìn Giang Trần, hắn sớm đã đi xa, tên hỗn đảng này, còn có chút phong độ nam nhân a. Đan Phi cũng biết, Giang Trần đi xa như vậy, là cho nàng thuận tiện, để nàng bôi linh dịch, dù sao, địa phương nàng bị thương không chỉ một chỗ. Thậm chí khu vực mẫn cảm như ngực cũng có vết thương, loại địa phương này, nhất định phải cởi quần áo mới có thể bôi, cởi y phục, tất nhiên sẽ lộ xuân quang. Giang Trần bỏ đi, tự nhiên là tránh cho nàng xấu hổ. Giang Trần đi ra ngoài mấy trăm mét, hồi tưởng trận chiến vừa rồi, vẫn là lòng còn sợ hãi. Trận chiến ấy, tuyệt đối là hiểm trong hiểm, bất quá nói trở lại, nếu không phải Đan Phi bố trí những mê thần hương kia, kiềm chế cự viên một chút, Giang Trần công kích. Chỉ sợ không đủ khiến cự viên bị thương nặng, từ đó đánh ra một kích trí mạng. Thời điểm thất thần, Đan Phi từ xa duyên dáng gọi to, Giang Trần, ngươi tới một chút. Giang Trần sững sờ, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì, vội vàng bước nhanh trở về. Giờ phút này Đan Phi đã bôi xong đại bộ phận vết thương, nhưng biểu lộ lại có chút nhăn nhó, hàm răng khẽ cắn, trên khuôn mặt diễm lệ, mây đỏ bay loạn, thanh âm thấp như mũi kêu, Giang Trần, ta, chỗ vết thương kia, ta bôi không tới. Ngươi giúp ta một chút được không? Vị trí toàn thân, chỗ không cách nào bôi tới, tự nhiên là khu vực bờ mông rồi, vết thương kia không giống bình thường, xem không tới miệng vết thương, là không bôi được. Nếu bôi không đúng vị trí, độc tính không hết, vậy thì phiền toái. Đan Phi nghe nói độc này còn có thể hủy dung, đây là chuyện nàng sợ nhất. Cho nên càng nghĩ, sợ hủy dung nhan vẫn chiến thắng cảm giác thẹn thùng. Giang Trần há miệng thật to, hắn không nghĩ tới Đan Phi lại muốn hắn giúp, mang theo linh dược ôn mát, bôi lên trên khe mông của Đan Phi, loại dược lực này xốp giòn ngứa ngứa, làm cho toàn thân nàng sụi lơ vô lực, chỉ thấy cảm giác ngứa ngứa kia, từ tầng ngoài da thịt của nàng, một mực lan đến nội tâm, trong đầu, giống như bị cái gì đó gãi gãi, cảm giác khác thường nói không nên lời. Trong lúc nhất thời, nàng hy vọng Giang Trần nhanh bôi xong linh dịch, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy loại cảm giác này, tự hồ cũng không phải xấu, nên có chút không bỏ, bất quá. Đến cùng vẫn là cảm giác thẹn chiếm cứ thượng phong, ưng một tiếng, đang muốn mở miệng, Giang Trần đã bôi xong linh dịch, kéo quần của nàng lên nói, xong rồi, mặc dù chỉ là bôi linh dịch một chút, nhưng chuyện này đối với Giang Trần mà nói, đích thật là một khảo nghiệm. Mặc dù kiếp trước hắn đã gặp vô số mỹ nữ, nhưng thân thể ở kiếp này, lại còn là một thiếu niên huyết khí phương cương, mà dáng người của Đan Phi, thì phi thường ngạo nhân, thời điểm Giang Trần bôi thuốc, cảm thụ được khe mông tràn ngập co giãn. Nếu như nói hoàn toàn không loạn, đó là giả, cũng may nơi này, chỉ có một vết thương, làm cho thời gian xấu hổ của Giang Trần không dài. Đan Phi thẹn thùng đứng lên, không dám cùng ánh mắt của Giang Trần tiếp xúc, chỉ thấp giọng nói, cảm ơn ngươi. Giang Trần tiêu sái cười cười, đi ra 20-30 mét, dựa vào một cây đại thụ ngồi xếp bằng, cách trời sáng còn sớm, nghỉ ngơi một chút đi, một đêm này, có thể nói là một đêm không ngủ của Đan Phi. Cả đêm, các loại ý niệm trong đầu lái đi không được. Lúc thì tự trách mình tùy hứng,

bỗng nhiên kéo Đan Phi một phát, lách vào bụi cây ven đường, thấp giọng nói, đừng nói chuyện. Hai người vừa ẩn vào bụi cây, trốn chỉ chốc lát, trên sơn đạo phía trước, rất nhanh đi xuống hai người, một người trong đó, thình lình là Đại Vương Tử Diệp Đại, một người khác, biểu lộ kiêu căng, lỗ mũi chỉ lên trời, dáng người trung đẳng, mặc trang phục đặc biệt, dĩ nhiên là đệ tử Bảo Thụ Tông, chỉ là, đệ tử Bảo Thụ Tông nguyện ý tham gia mê cảnh thu liệp, thân phận đại khái không cao, ít nhất tuyệt sẽ không là đệ tử đỉnh cấp của Bảo Thụ Tông, chính là chỗ này, Diệp Đại dừng bước ở giao lộ, Trần Huynh, chúng ta chờ một chút, đệ tử Bảo Thụ Tông kia nhẹ gật đầu, lại không nói gì. Ánh mắt như chim ưng, dò xét bốn phía một chút, hiển nhiên là cảnh giác xuất phát từ đáy lòng, bất quá Giang Trần cùng Đan Phi sớm có chuẩn bị, tự nhiên sẽ không để cho hắn phát giác, chỉ một lúc sau, trong mắt Diệp Đại sáng ngời, đến rồi, quả nhiên, ở phía tây, một đám người tiếp cận rất nhanh. Đây là một tiểu đội, tổng cộng có 8 người, cầm đầu, rõ ràng là Tam Vương Tử Diệp Tranh, lão Tam, Diệp Đại kêu, Diệp Tranh bước nhanh tới, cười nói, đại ca, rốt cục nhìn thấy ngươi rồi, Diệp Đại vỗ vỗ bả vai Diệp Tranh, cực kỳ thân mật nói, lão Tam, đã tập trung vị trí. Thám tử của ta, đã có thể xác định, tiểu đội của lão Tứ, ở trong sơn cốc cách đây 50 dặm, tự hồ bọn hắn đang lùng bắt một con linh thú, hắc hắc, tiểu tử Diệp Dung này, thật đúng là nhiệt tình a. Trong giọng nói của Diệp Tranh, lộ ra một tia châm chọc, lão Tam, ngươi mang những người này, không có vấn đề gì chứ, ánh mắt Diệp Đại dò xét một vòng, đại ca, ngươi vẫn chưa yên tâm ta sao? Người ta mang, ngươi yên tâm đi, đều là tâm phúc của ta. Chuyện này, chỉ cần làm không khe hở, ta đảm bảo sau khi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không có người ra được, ở trong khóe miệng của Diệp Tranh, tràn ra một tia tàn nhẫn, tốt, trước trừ lão Tứ, lại trừ lão Nhị, trong giọng nói của Diệp Đại, lộ ra một cổ sát phạt quyết đoán. Phản phất cái này không phải thủ túc tương tàn, mà là thảo luận giết một con gà, đại ca, ta nói trước. Ngày khác ngươi thượng vị, ngươi hứa cho ta phú quý, không thể quên a. Ha ha, lão Tam, chúng ta từ nhỏ thân cận, chẳng lẽ ta còn bạc đãi ngươi? Hai huynh đệ chúng ta là người một đường, ngày khác chúng ta liên thủ, khai cương nát đất, nói không chừng liên minh 16 nước, sẽ bởi vì huynh đệ ta mà nhất thống. Đến lúc đó, ta nhất định phong ngươi một khối lãnh địa lớn nhất, cho ngươi trưởng quản biên giới mấy vương quốc. Diệp Tranh cười hắc hắc không ngừng, tốt, huynh đệ chúng ta liên thủ, đi, trước hội hợp đội ngũ của ta. Diệp Đại hết sức thân mật, cùng Diệp Tranh đi song hành, đi đến trên đường núi, thẳng đến đám người này đi xa, Đan Phi mới than nhẹ, Diệp Đại này, quả nhiên lão gia tử không nhìn lầm hắn, để cho ta đoán xem lão gia tử nói gì a. Ân, chí lớn nhưng tài mọn, đây là lời bình không thể thiếu. Hoặc là ra vẻ đạo mạo, nhưng vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn a. Ân, để ngươi đoán đúng một ít. Bất quá ra vẻ đạo mạo gì đó, con dòng cháu giống, hơn phân nửa là thế, lão gia tử sẽ không nói thêm cái gì. Chí lớn nhưng tài mọn, tâm ngoan thủ lạc, cái này là lão gia tử đánh giá Diệp Đại, cho nên, ngày đó hắn tự cho là thông minh, hỏi lão gia tử liên minh 16 nước đại nhất thống, càng để cho ấn tượng của lão gia tử đối với hắn đại giảm. Giang Trần chấp nhận nói, chí lớn nhưng tài mọn, năng lực không tới, lại có giả tâm không ai bằng, đây không phải chuyện tốt, ngược lại sẽ mang đến tai nạn cho Thiên Quế Vương quốc. Đan Phi thấy Giang Trần một điểm liền thông, cũng kinh ngạc ngộ tính của Giang Trần. Ngẫm lại cũng phải, tuy Giang Trần từ Đông Phương Vương quốc đến, nhưng mà bất kỳ một vương quốc nào, sự tình liên quan đến cao tầng, đều là không sai biệt lắm. Ngươi muốn biết lão gia tử đánh giá Diệp Dung ra sao không? Bỗng nhiên Đan Phi cười hỏi, a, nói một chút xem. Giang Trần đi gần với Diệp Dung, ngược lại có chút tò mò. Lão gia tử đánh giá Diệp Dung, chỉ có 12 chữ, có thể chịu nhục nhất thời, dám gánh vác vì thiên hạ, đánh giá cao như vậy. Giang Trần cảm nhận đối với Diệp Dung là không tệ, nhưng không nghĩ tới, lão gia tử đánh giá Diệp Dung cao như vậy, phải biết rằng, trước kia Diệp Dung thập phần điệu thấp, ở trong rất nhiều vương tử, bất luận nơi nào đều bị người xem nhẹ, ân, Diệp Dung có khí độ của đệ tử vương thất, càng khó được chính là có đại lượng của đế vương, mà không phải như Diệp Đại, âm tàn độc ác, lại không có lòng ngực chứa thiên hạ bao la. Đan Phi nhìn Giang Trần, giống như cười mà không phải cười, có phải cảm thấy, ngươi cùng lão gia tử anh hùng chứng kiến gần giống nhau hay không? Giang Trần sờ mũi, ngươi đã thay ta nói, ta còn có thể nói cái gì? Trên thực tế, ai làm thái tử, ai làm quốc quân, ta không quá để ý, bất quá ta dù gì cũng là khách khanh do tứ vương tử mời đến,